Nhưng hiện tại hắn cũng đã là một võ tôn cường giả, hơn nữa là người nổi bật bên trong võ tôn cường giả. Ánh mắt của hắn càng ngày càng cao, đủ khả năng tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Cường giả tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều rồi. Giống như loại thịnh hội liệp thú anh hùng đại hội này, là cấp bậc toàn bộ đại lục, là võ đài chân chính cấp thế giới. Người bình thường căn bản ngay cả tư cách tham gia không có. Dù là năm đó hắn tham gia chiêu thánh của chân vũ thánh điện, cũng là thiên tài cùng cường giả tụ tập, nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là thiên tài cấp bậc tiên thiên võ sư. Hơn nữa chỉ có hai quốc gia Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn Quốc. Cho nên so sánh với liệp thú anh hùng đại hội này, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại xem ra, Nam Phong Tần gia trừ hắn ra, tạm thời xác thực không có người nào có thể có tư cách tham gia loại thịnh hội này. Nội tình thật sự là quá kém. Đây là sau khi Tần Phàm chứng kiến nhiều cường giả như vậy, trong nội tâm không khỏi bay lên cảm khái. Đi tới bên trong chiến trường cuối cùng của liệp thú anh hùng đại hội này, mọi người đã ước thành quy củ bất thành văn. Trước khi yêu thú cuối cùng kia xuất hiện, tất cả người dự thi sẽ không phát sinh tranh chấp lần nữa. Cho nên vào lúc này cảnh tượng trước mắt tạm thời coi như một mảnh bình an. Một ít người đang tính toán lấy thu hoạch của mình trong những ngày này. Một ít người thì thấp giọng nghị luận những đại sự phát sinh mấy ngày qua. Một ít người thì lặng yên ngồi ở một bên dưỡng tinh xúc duệ. Lúc này đây trong liệp thú anh hùng đại hội, sẽ căn cứ người dự thi lần này săn được yêu tinh hạch nhiều ít mà bình chọn ra trước 30 người. Phương diện chủ sự sẽ vì 30 người này biên soạn ra các loại giới thiệu cùng vinh quang. Sau đó sẽ lập một bảng xếp hạng chính thức, để cho tên của bọn hắn truyền khắp toàn bộ đại lục. Ngoài ra, ở trong chiến trường cuối cùng nhất này, ai có thể biểu hiện ra thực lực xuất chúng, tên tuổi của bọn họ sẽ được mọi người nhớ càng kỹ. Đặc biệt là người cuối cùng nhất đoạt được bát cấp yêu hạch, ngoại trừ trở thành quán quân của liệp thú anh hùng đại hội, còn đạt được danh xưng liệp thú vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, cường giả tụ tập 2. Bởi vì ở bên trên vũ thiên đại lục yêu thú phần đông, nhân loại cùng yêu thú một mực trường kỳ ở bên trong đấu tranh, cho nên danh xưng liệp thú vương này ở trên đại lục xem như là một vinh quang rất cao. Rất nhiều cường giả đối với cái danh xưng này mà chạy theo như vịt. Hơn nữa liệp thú vương của mỗi một lần liệp thú anh hùng đại hội sẽ là nhân vật phong vân của toàn bộ vũ thiên đại lục. Đại bộ phận dân chúng đều có thể nhớ ký tên liệp thú vương của mỗi một lần đại hội. Nghe nói hiện nay Vân Phi Dương được coi là đệ nhất thiên tài đại lục, đã từng bắt được qua danh xưng liệp thú vương này. Cản kinh Tần gia Tần Thiên Hoành kia cũng là cầm qua. Lúc này Tần Phàm vẫn là một bộ thanh sam, sau khi đi tới chiến trường cuối cùng nhất này, liền ngồi ở trên một mặt đá sạch sẽ. Sau đó một bên đánh giá đến mấy người mạnh nhất của liệp thú anh hùng đại hội lần này. Lúc này ở trong đại hội vốn có 5 cường giả nửa bước võ thánh, nhưng hai cái trong đó là Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn đã bị chết ở trên tay của hắn, cho nên hiện tại chỉ còn lại 3 cái mà thôi. Tần Phàm một mắt nhìn đi, liền có thể chứng kiến hai đạo thân ảnh không giống người thường kia, như là hạc giữa bầy gà, thập phân chói mắt. Hai người này có lẽ là Đại Khôn Quốc Quảng Đào cùng Đại Khảm Quốc Mai Bằng Phi, đều là cường giả nửa bước võ thánh. Tần Phàm vừa quan sát lấy, một bên trong lòng hơi trầm ngâm nói, lúc này đây tham gia liệp thú anh hùng đại hội, người Đại Càn Quốc là ít nhất, cường giả nửa bước võ thánh cũng không có một cái nào. Xem ra Đại Càn Quốc so sánh với những quốc gia khác vẫn còn có chút không bằng a. Bất quá hắn cũng tính là đại biểu Đại Càn Quốc dự thi rồi. Ngay thời điểm Tần Phàm đang đánh giá lấy hai cường giả kia, ở phía xa Quảng Đào cùng Mai Bằng Phi cũng như có cảm giác hướng về chỗ hắn nhìn lại. Những cường giả nửa bước võ thánh này, xúc giác võ đạo đều là rất mạnh đấy. Quảng Đào kia như rất nhiều người trong Đại Khôn Quốc, đều là ăn mặc một loại quần áo giống như da thú hổ báo, thân hình cao lớn, khuôn mặt tục tằng, vác trên lưng một cây côn gỗ cực lớn so với hắn còn muốn lớn hơn, nhưng có thể đơn giản nhìn ra được chất liệu cây côn gỗ này đặc thù, hẳn là vũ khí hết sức lợi hại. Mà Mai Bằng Phi thì là một nam tử sắc mặt nghiêm túc, một thân áo vải mộc mạc, ăn nói có ý tứ ngồi ở dưới đất, tựa hồ là dưỡng tinh xúc duệ chờ săn thú chiến cuối cùng bắt đầu. Hai người này xem ra thực lực đều rất mạnh, tựa hồ cũng không kém hai người Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn bao nhiêu. Đối mặt ánh mắt của hai người này, Tần Phàm cùng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chỉ là cười nhạt một tiếng. Có lẽ đối phương cũng đã nhìn thấu thân phận của hắn rồi, chỉ là đều lộ ra so sánh trầm ổn, cũng không có phản ứng quá lớn. Bất quá tuy ánh mắt của bọn hắn vừa chạm vào liền tách ra, nhưng Quảng Đào cùng Mai Bằng Phi này rõ ràng cho thấy là tiêu điểm của toàn trường. Mọi cử động của bọn hắn có không ít người chú ý, nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Tần Phàm, vì vậy rất nhiều người cũng đều tò mò theo phương hướng ánh mắt nhìn sang. Đây là Tần Phàm, kỳ tích chi tụ Tần Phàm. Mấy ngày hôm trước không phải nghe đồn hắn và Đại Trấn Quốc Trì Viễn quyết tử chiến sao? Hiện tại Tần Phàm xuất hiện ở chỗ này, mà Trì Viễn lại chậm chạp không có xuất hiện. Chẳng lẽ, chỉ sợ Trì Viễn này là giữ nhiều lành ít rồi. Ngay cả nửa bước võ thánh cũng bị chết ở trên tay hắn. Tần Phàm này vậy mà có được thực lực mạnh như vậy. Tóm lại lúc này đây Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội sẽ lộ ra càng thêm đặc sắc hơn nữa. Tần Phàm này có thể trở thành một thớt hắc mã đoạt giải quán quân hay không? Những ánh mắt này rất nhanh từ hiếu kỳ biến thành kinh ngạc, thậm chí có một đám thấp giọng hô lên, ngay cả một ít võ tôn cường giả cũng có chút động dung, đầy đủ cho thấy lực ảnh hưởng của cái tên Tần Phàm này lớn đến bao nhiêu. Nghe đồn trong đại hội lần này, thực lực mạnh nhất Vân Phi Hồng ngược lại còn không có trông thấy. Tần Phàm cũng là quen với loại phản ứng này của mọi người, lúc này chỉ là thần sắc như thường. Bất quá nhìn chung toàn trường, hắn lại phát hiện người mình cảm thấy hứng thú nhất kia còn không có xuất hiện. Vân Phi Hồng này chính là đệ đệ của Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài hiện nay Vân Phi Dương, cũng là người có thể đoạt giải quán quân nhất của Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội lần này. Ở trên người hắn có đủ nhiều tiêu điểm để cho người khác chú ý. Danh khí của Vân Phi Hồng này vốn cũng đã không thấp. Lúc này đây hắn tham gia Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội này, hẳn là muốn hướng thế mọi người chứng minh hắn cũng không kém Vân Phi Dương bao nhiêu a. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm phỏng đoán lấy, tuy hắn còn không có chứng kiến người nọ, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Vân Phi Hồng này tất nhiên sẽ là một người ý chí kiên định. Bởi vì ở dưới quầng sáng chói mắt của Vân Phi Dương, lại còn có thể bảo trì ý chí võ đạo của mình, nhất định là rất không dễ dàng. Mà vào lúc này, Tần Phàm tựa hồ bỗng nhiên cảm thấy hào khí toàn trường đột nhiên có một tí cải biến, thậm chí là toàn bộ khí chàng đều có chút rung động nhúc nhích. Sau đó ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu từ trên người của hắn chuyển di đi ra. Vân Phi Hồng cảm thấy trong chàng đột nhiên xuất hiện dị thường, Tần Phàm cũng như có nhận thấy chậm rãi theo ánh mắt của mọi người quay đầu đi chỗ khác. Chỉ thấy ở phương hướng bên tay trái của hắn, một thân ảnh bạch sắc cao lớn chậm rãi đi bộ mà đến. Áo trắng kim lĩnh, tay cầm trường thương màu bạc. Bộ pháp của Vân Phi Hồng này thong dong, tóc tai bất loạn, sắc mặt anh tuấn sạch sẽ, thần sắc khí chất ưu nhã. Không thể không nói, nam nhân này rất có phong cách quý phái, dáng vẻ cùng phong độ đều bị người thuyết phục. Vân Phi Hồng này hoàn toàn chính xác là thiên tài hiếm có. Thật sự là hắn không có bị hào quang của ca ca Vân Phi Dương hắn che giấu. Trông thấy Vân Phi Hồng này, trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Mặc dù Vân Phi Hồng này không có cố ý đi hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng ánh mắt của mọi người lại không khỏi bị hắn hấp dẫn. Thật giống như tất cả mọi người là cung nghênh hắn đến. Cái này là vừa rồi thời điểm Tần Phàm đến cũng không có được đãi ngộ như vậy. Thậm chí là lúc mới bắt đầu, ánh mắt của mọi người chú ý ở trên người Tần Phàm cũng đều hết thảy chuyển qua trên người Vân Phi Hồng kia. Vân Phi Hồng mới là người có năng lực đoạt giải quán quân nhất của Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội lúc này đây. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, như vô tình ý, người này tất nhiên sẽ trở thành Liệp Thú Vương. Đương nhiên, cũng có một ít người nhãn lực đặc biệt tốt, vẫn sẽ hữu ý vô ý dò xét đến thiếu niên áo xanh ở một góc khác kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Vân Phi Hồng 1, Kỳ tích chi tử. sở dĩ xưng thành kỳ tích chi tử, cái kia cũng là bởi vì hắn một mực sáng tạo kỳ tích. Bộ pháp tiến lên của Vân Phi Hồng tựa hồ cũng không nhanh, nhưng vốn khoảng cách xa nhau gần ngàn mét, lại chỉ là thời gian mấy cái hô hấp đã xẹt qua, rất nhanh liền tiến nhập một mảnh địa vực mà mọi người đang tụ tập. Cũng cơ hồ là Vân Phi Hồng này vừa đi tới, đồng thời vừa mới dừng bước lại, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt mạnh mẽ bắn về phía địa phương của Tần Phàm. Tần Phàm cũng chỉ là mỉm cười, tự tin lạnh nhạt mà bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều không nói gì, nhưng lại lập tức vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Giữa hai người này không có quá nhiều hòa hoa căm thù, ngược lại cơ hồ là đồng thời khẽ gật đầu, tựa hồ là xa xa bắt chuyện một cái. Đây là tỉnh táo tương đối sao? Một ít người trông thấy một màn này, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt Tần Phàm, Vân Phi Hồng này tự tin mà không cao ngạo, lạnh nhạt mà không mất phong độ, nhìn ra được là một người rất có tu dưỡng. So với hai người Phong Bạch Vũ và Trì Viễn thì muốn tốt hơn rất nhiều. Đồng thời ở trên người đối phương truyền đến khí tức cường đại, cũng có thể cho hắn biết người này đích thật là một siêu cấp cường giả, là người có cảnh giới thực lực cao nhất trong tràng. Ngay tại hắn lúc này thậm chí đã có được tin tưởng dám chống lại cường giả võ thánh sơ cấp, cũng không dám có chút xem thường đối phương. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, xem ra đối phó bát cấp yêu thú cũng không nói chơi rồi. Chỉ là lúc cướp đoạt một khỏa bát cấp tinh hạch kia mới là trò chơi chính thức. Lúc này trong lòng Tần Phàm không khỏi hơi trầm ngâm nói. Sau khi trông thấy Vân Phi Hồng này, đối với đối phó bát cấp yêu thú này cũng có lòng tin hơn rất nhiều. Bất quá hắn đồng thời cũng biết, người này cũng sẽ là đối thủ cường lực cùng hắn cướp lấy một khỏa bát cấp yêu tinh hạch kia. Sau khi nhìn thấy Vân Phi Hồng, hắn có thể khẳng định chính là hai cái thực lực đồng dạng không kém là Quảng Đào cùng Mai Bằng Phi kia, sẽ không phải tờ là đối thủ của hắn. Nếu không có một thớt hắc mã như Tần Phàm hắn xuất hiện, Vân Phi Hồng đoạt được danh hiệu Liệp Thú Vương xác thực là sẽ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không hổ được xưng là nhân vật kỳ tích chi tử, nếu bàn về tốc độ tu luyện ở võ tôn chi cảnh, dù là ta cùng huynh trưởng cũng không cách nào so sánh với hắn, thậm chí trong ngàn năm này, đã không ai có thể vượt qua Tần Phàm này rồi. Mà thời điểm trong nội tâm Tần Phàm một mực đánh giá lấy Vân Phi Hồng, đồng thời Vân Phi Hồng cũng đang đánh giá lấy thực lực của Tần Phàm. Vân Phi Hồng này hiểu được võng vân thuật truyền thừa của Đại Ly Vân gia của hắn, võng vân thuật này có thể đơn giản xem thấu người khác ẩn giấu thực lực. Cho nên hiện tại hắn có thể chứng kiến cảnh giới của Tần Phàm hôm nay đã là lục cấp võ tôn. Hắn biết rõ thiếu niên áo xanh kia hiện nay chỉ chưa đủ 20 tuổi. Hơn nữa đột phá đến võ tôn căn bản còn chưa đủ một năm thời gian. Cái tốc độ này có thể nói nghịch thiên, để cho người có chút khó mà tin được. Còn trẻ như vậy liền đạt đến cảnh giới lục cấp võ tôn. Hơn nữa hắn chỉ là lục cấp võ tôn, vậy mà có thể đả bại loại nhân vật như Phong Bạch Vũ. Còn nghe nói hắn và Trì Viễn cũng phát sinh qua tranh đấu, hiện tại hai người kia còn không có xuất hiện, chẳng lẽ đều chết ở trên tay của hắn rồi hả? Càng đi đánh giá, trong nội tâm Vân Phi Hồng càng là lộ ra khiếp sợ. Lúc trước đối với đủ loại đồn đãi về Tần Phàm, hắn vốn đối với đồn đãi nói thiếu niên được xưng kỳ tích, ngày sau có thể trở thành tồn tại siêu việt huynh trưởng của hắn kia cũng có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, hắn lại ẩn ẩn có chút tin tưởng. Chỉ sợ Tần Phàm này là người có đại khí vận, đã nhận được tồn tại viễn cổ cường đại nào đó truyền thừa đi à nha. Lập tức trong nội tâm Vân Phi Hồng âm thầm suy đoán, chiếu cái tốc độ này, thật sự là hắn có thể được xưng tụng là người trong ngàn năm qua đột phá đến nửa bước võ thánh chi cảnh nhanh nhất rồi, nhưng mà có thể vượt qua huynh trưởng hay không, còn cần xem lúc nào hắn đột phá đến cảnh giới võ thánh. Hắn đã ngưng lại ở nửa bước võ thánh chi cảnh mấy năm thời gian, thập phần tinh tường đột phá đến võ thánh chi cảnh đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đó là so với Tử Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn chi cảnh còn khó khăn gấp 10 lần cũng không ngớt. Thậm chí nói, có ít người dùng cả đời cũng chưa hẳn có thể thành công vượt qua nửa bước này. Nhưng nửa bước này hết lần này tới lần khác lại cực kỳ trọng yếu. nếu Tần Phàm không thể vượt qua, như vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành đệ nhất thiên tài siêu việt Vân Phi Dương. Bất quá Tần Phàm này ở võ tôn chi cảnh tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhất định sẽ tạo thành các loại tác dụng phụ căn cơ bất ổn. Đến lúc đó muốn đột phá chỉ sợ là so với thường nhân còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Vân Phi Hồng cũng đã tìm được một địa phương sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống, trường thương màu bạc chọc ở bên cạnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong nội tâm âm thầm rơi xuống một kết luận. Tuy lúc này hai người trong cuộc đều đã không nói thêm gì nữa, nhưng những người khác lại như cũ nhao nhao nghị luận. Tần Phàm cũng không để ý tới nhiều, lúc này hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi đợi lấy trò hay cuối cùng bắt đầu. Hiện tại mọi người tụ tập ở sân bãi này là miệng của một sơn cốc. Nghe nói đầu bát cấp yêu thú kia là nằm ở trong sơn cốc này, đang ở bên trong kỳ hôn mê. Lúc này đây phương diện chủ sự của liệp thú anh hùng đại hội là anh hùng Thành Khương gia đã xác minh xào huyệt của bát cấp yêu thú kia. Một hồi ở thời điểm săn thú chiến cuối cùng bắt đầu, sẽ để cho một cường giả đi đánh thức đầu bát cấp yêu thú không may kia. Sau đó dẫn nó tới cửa sơn cốc, lại tụ tập lực của mọi người tiến hành vây giết đối với nó. Bất quá Tần Phàm cũng tò mò, lúc này đây sẽ để cho ai đi gọi tỉnh đầu bát cấp yêu thú này, chuyện này cũng không hay ho gì a. Theo dò xét ban đầu, con bát cấp yêu thú này tên là Xích Viêm Lôi Viên, mặc dù chỉ là sơ giai bát cấp yêu thú, là loại yếu kém nhất bên trong bát cấp yêu thú không thể nghi ngờ, nhưng bát cấp yêu thú đó cũng là tồn tại tương đương với võ thánh cường giả a. Ở bên trong hôn mê bị bừng tỉnh, Xích Viêm Lôi Viên kia tuyệt đối sẽ vô cùng nổi giận, nhất định là liều lĩnh truy kích người làm nó thức tỉnh. Cho nên người được may mắn phái đi ra dụ đầu Xích Viêm Lôi Viên này phải là kẻ tài cao gan lớn, hơn nữa phải có được tốc độ cực nhanh, nếu không một khi bị đuổi kịp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Phàm huynh, mà thời điểm trong óc Tần Phàm nghĩ đến các loại sự tình, bỗng nhiên cách mình không xa truyền đến một thanh âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Vân Phi Hồng 2. Nghe được cái thanh âm này, lúc này Tần Phàm mới chậm rãi mở to mắt, xem hướng tiền phương, liền trông thấy một thiếu gia mặc cẩm bào thế gia đang đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút mất tự nhiên nhìn mình nói chuyện. A, nguyên lai là Khương Hạ huynh. Tần Phàm mỉm cười, ôn hòa nói. Người này hắn ngược lại là nhớ rõ, chính là một đệ tử gia tộc thế gia của phương diện chủ sự liệp thú anh hùng đại hội lần này, anh hùng Thành Khương gia. Thời điểm hắn trải qua anh hùng thành đã từng thấy qua người này một lần. Khi đó là ở trên một gian tửu lâu của anh hùng thành, lúc ấy Khương Hạo này còn nói đã từng phát qua thiếp mời đến Nam Phong thành, mời Tần Phàm tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội lần này. Lúc ấy Tần Phàm không có ý tứ tham gia, nhưng không thể tưởng được cuối cùng hắn vẫn là tới tham gia rồi. Ha ha, nguyên lai Tần huynh còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh. Lần trước thời điểm ở anh hùng thành, tại hạ không có nhận ra Tần huynh, không có thể tận tình hữu nghị địa chủ, thật sự là có lỗi. Lúc này Khương Hạo kia mới lộ ra buông lỏng một ít, sau đó cười nói, lúc trước hắn không nhận biết Tần Phàm mới dám dùng tư cách cùng thế hệ kết giao, nhưng sau khi biết rõ đối phương là kỳ tích chi tử rồi, hắn ngược lại là có chút câu thúc. Bất quá hiện tại thấy Tần Phàm biểu hiện được coi như bình dị gần gũi, hắn lại yên tâm xuống. Khương Hạo huynh khách khí, còn đa tạ quý gia tộc mời ta tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội lần này. Thịnh hội như vậy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không có uổng phí đến. Tần Phàm chỉ là tiếp tục mỉm cười nói ra, kỳ thật hắn tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội lần này, còn không có chính thức báo danh, hắn còn chỉ điểm Khương gia lấy một cái danh nghĩa. Hắn nói như vậy, hắn tin tưởng Khương Hạo cũng sẽ minh bạch ý tứ trong lời nói của mình. Tần huynh nói đùa, có thể mời huynh tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội lần này, thật sự là vinh hạnh của Khương gia chúng ta cùng anh hùng thành. Kỳ thật danh tự của Tần Phàm huynh một mực đều ở trong danh sách dự thi lần này. Khương Hạo quả nhiên là người thông minh, cũng khẽ cười nói. Ha ha, vậy phiền toái Khương Hạo huynh rồi. Tần Phàm mỉm cười gật đầu thăm hỏi, dừng một chút. Sau đó hắn lại hỏi, Khương Hạo huynh, không biết lúc này đây cuộc chiến săn thú cuối cùng chừng nào thì bắt đầu. Rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, chỉ là còn có hai người dự thi trọng yếu còn chưa tới, cho nên lúc này sắc mặt của Khương Hạo lại trở nên có chút không tự nhiên, sau đó mới kiên trì nói quanh co hỏi, kỳ thật hai người kia chính là Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn, bọn họ đều là người dự thi tương đối trọng yếu của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, không biết Tần Phàm Huynh có biết hai người bọn họ hạ lạc ở đâu không? Bọn hắn sẽ không đến nữa đâu. Tần Phàm ngẩng đầu liếc nhìn Khương Hạo, sau đó chỉ là thần sắc tự nhiên nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn sẽ không đến nữa rồi hả? Tuy Khương Hạo sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến tin tức xác nhận này vẫn là không khỏi hơi đổi. Sau đó mới chấn định lại nói ra, ân, cái kia tại hạ đã biết, đa tạ Tần Huynh cáo chi. Còn có chuyện gì khác nữa không? Tần Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó lại lần nữa nhàn nhạt mà hỏi thăm. Hắn biết rõ tin tức mình giết chết hai người Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn rất khó giấu giếm được, sớm muộn cũng sẽ bạo lộ, hắn cũng không sợ lấy ra nói. Tần Phàm huynh, còn có một việc, lúc này đây chúng ta muốn mời ngươi tới làm dẫn thú anh hùng cho lần này, không biết huynh định như thế nào. Do dự một hồi, Khương Hạo còn là tiếp tục nói. Mới đầu thời điểm Khương Hạo hỏi thăm Tần Phàm về tin tức hai người Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn vẫn là hạ giọng, cho nên cũng không có bao nhiêu người nghe được. Nhưng ở thời điểm hỏi vấn đề cuối cùng này, Khương Hạo lại cố ý đề cao một ít âm lượng, lại để cho Tần Phàm đến làm dẫn thú anh hùng. Chứng kiến gia tộc chủ sự của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, Khương Hạo tự mình tìm tới Tần Phàm, liền có không ít người đều chú ý bên Tần Phàm này. Sau khi nghe Khương Hạo đề nghị Tần Phàm với tư cách dẫn thú anh hùng, liền không khỏi đưa tới sóng to gió lớn. Ban đầu chỉ là bộ phận người chú ý đến bên này. Sau khi Khương Hạo nói ra để Tần Phàm làm dẫn thú anh hùng cho đại chiến săn giết cuối cùng này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều phóng đi qua. Dù là Vân Phi Hồng, Quảng Đào, Mai Bằng Phi, ba cường giả nửa bước võ thánh, chủ lực trọng yếu của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này. Bọn hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thời điểm nghe nói như thế cũng đều không khỏi đột nhiên mở mắt ra. Ở bên trong những lần Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội khóa trước, cuối cùng đều tìm người dự thi thực lực mạnh nhất với tư cách dẫn thú anh hùng. Hơn nữa những dẫn thú anh hùng này đều trở thành người thắng cuối cùng. Hiện tại Khương Hạo tìm Tần Phàm với tư cách dẫn thú anh hùng, đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu gia tộc chủ sự Khương gia của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này càng coi trọng Tần Phàm hơn, cho rằng Tần Phàm mới là người dự thi có thực lực mạnh nhất trong đại hội lúc này đây, cho rằng Tần Phàm có khả năng trở thành quán quân lần đại hội này nhất. Chỉ là một câu này của Khương Hạo, cũng là đại biểu của anh hùng thành Khương gia bọn hắn, lập tức để cho Tần Phàm từ thân phận hắc mã chuyển biến thành người có tư cách đoạt giải quán quân của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này nhất, thậm chí đã vượt. Đúng đấy, tuy Tần Phàm này được xưng là kỳ tích chi tử, chưa đủ 20 tuổi liền trở thành võ tôn cường giả, nhưng mà nghe nói thời gian hắn đột phá đến võ tôn cảnh giới chưa đủ 1 năm, cho dù hắn lại thiên tài, có thể so sánh với Vân Phi Hồng đã là nửa bước võ thánh sao? Rất nhanh liền có người phụ họa nói, xem ra rất nhiều người đối với quyết định của Khương gia rất bất mãn. Đúng vậy, với tư cách dẫn thú anh hùng trách nhiệm trọng đại, Tần Phàm này thật sự là quá non nớt một ít. Đến lúc đó nếu như hắn không có thành công dẫn đầu bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên kia tới, ngược lại là ngay từ đầu liền bị giết, như vậy đối với anh hùng đại hội lần này của chúng ta là một đả kích rất lớn, sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của tất cả mọi người, thậm chí còn sẽ khiến Xích Viêm Lôi Viên này cảnh giác, đến lúc đó chưa đánh đã thua rồi. Một gã cửu cấp võ tôn cường giả cũng đứng lên nói ra, loại thực lực giống như hắn này, coi như là sức mạnh trọng yếu của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, là người có quyền lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, dẫn thú anh hùng hắn cũng không phải nói chuyện giật gân. Có một lần Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua tình huống săn thú cuối cùng thất bại. Khương Hạo, đây chính là quyết định của anh hùng thành Khương gia các ngươi. Mà sau khi cửu cấp võ tôn cường giả kia vừa dứt lời, cường giả nửa bước võ thánh Quảng Đào ăn mặc da thú hổ báo, trên lưng vác lấy côn gỗ cực lớn, đồng dạng cũng như Khương Hạo đến từ Đại Khôn Quốc. Vào lúc đó cũng trầm giọng hỏi. Bất quá hai vị cường giả nửa bước võ thánh khác là Vân Phi Hồng cùng Mai Bằng Phi kia ngược lại là không nói gì. Vân Phi Hồng với tư cách người có tư cách đoạt giải quán quân nhất, vốn là nhân tuyển làm dẫn thú anh hùng nóng nhất. Tuy không biết trong nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vào lúc này sắc mặt lại bình tĩnh, lộ ra tu dưỡng vô cùng tốt. Mà Mai Bằng Phi kia vốn chính là thần sắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn bên Khương Hạo cùng Tần Phàm, sau đó liền lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục trầm mặc không tham gia. Chư vị an tâm một chút chớ vội, cái này tự nhiên là quyết định của anh hùng thành Khương gia chúng ta. Khương Hạo ta ngay cả võ tôn chi cảnh cũng còn không có đạt tới, tự nhiên là không có quyền đưa ra quyết định kia. Chứng kiến tình cảm quần chúng bốn phía mãnh liệt, vào lúc này Khương Hạo mỉm cười nói ra. Hắn thân là một linh vũ sư, ở trước mặt nhiều võ tôn cường giả như vậy có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế, hoàn toàn chính xác làm cho rất nhiều người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dù là Tần Phàm đối với Khương Hạo này biểu hiện cũng âm thầm tán thưởng. Ha ha, Khương Hạo huynh thật sự ý định để cho tại hạ tới đảm nhiệm dẫn thú anh hùng này sao? Khương Hạo huynh thật sự tín nhiệm tại hạ như vậy sao? Kỳ thật Tần Phàm đối với đề nghị này của Khương Hạo cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Khương gia là định để cho Vân Phi Hồng tới đảm nhiệm đấy. Dù sao Vân Phi Hồng này ở ngoài sáng lộ ra nếu so với hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Lại với tư cách là đệ đệ của đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, sức nặng lộ ra rất là đầy đủ. Đúng vậy, trải qua anh hùng thành Khương gia chúng ta nghĩ kỹ thảo luận. Chúng ta cảm thấy Tần Phàm huynh thích hợp làm dẫn thú anh hùng lần này nhất. Còn hy vọng Tần Phàm huynh không nên từ chối. Vào lúc đó Khương Hạo lộ ra có chút trịnh trọng nói. Nghe vậy, Tần Phàm cũng có chút nghiêm mặt, một bên tự hỏi, một bên ánh mắt đảo qua trong toàn trường. Hắn trông thấy toàn trường, ánh mắt trên trăm tên võ tôn cường giả đều đồng loạt rơi ở trên người của mình. Nhìn ra được, trừ đi một ít người bái kiến Tần Phàm cùng Trì Viễn giao thủ, những người khác, kể cả một ít người nghe qua đồn đãi, đối với Tần Phàm với tư cách dẫn thú anh hùng đều là thập phần không phục. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những người này với tư cách võ tôn cường giả ở bản địa phần lớn đều là có không ít danh khí. Hiện tại tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội, một mặt là vì tôi luyện chính mình, nhưng nguyên nhân càng chủ yếu là muốn tới cầu một cơ hội danh dương đại lục. Dẫn thú anh hùng, điều này đại biểu lấy vinh quang rất lớn. Truy cầu danh lợi là thiên tính của nhân loại, ở trên vũ thiên đại lục đối với vũ lực càng là sùng bái gần như bệnh trạng. Hơn nữa từng võ tôn cường giả đều có được tự tin của mình, có thể nói, trừ đi một tí người thiên tính cẩn thận, rất nhiều võ tôn cường giả thậm chí muốn để mình làm dẫn thú anh hùng này. Lời nói khó nghe, dù là trong quá trình dẫn thú chết rồi, nhưng chỉ cần có thể trước khi chết biểu hiện ra năng lực của mình, như vậy cũng sẽ lan truyền uy danh, xem như chết có ý nghĩa. Tần Phàm, ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, ngày sau còn có cơ hội rất lớn đột phá đến võ thánh chi cảnh, nếu như không cẩn thận chết trong lần dẫn thú này, như vậy sẽ thập phần không đáng. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn lượng sức mà đi cho thỏa đáng. Lúc này Quảng Đào lưng vác trường côn cực lớn kia liếc nhìn Tần Phàm, trong miệng có chút âm dương quái khí nói. Ha ha, Khương Hạo huynh, ngươi xem, cũng không phải tại hạ không muốn giúp ngươi, nhưng xem ra rất nhiều người đối với ta làm cái dẫn thú anh hùng này không phục a. Tần Phàm nghe vậy, chỉ là khẽ cười nói. Trên thực tế, hắn mặc dù có tự tin của mình, nhưng thật không có nghĩ qua sẽ đi ra làm chim đầu đàn như vậy. Kia chỉ có kẻ ngu xuẩn, vì chút danh tiếng mà không tiếc mạng của mình. Bất quá kỳ thật hắn đối với lúc này đảm nhiệm việc dẫn thú anh hùng cũng không thể nói là không có hứng thú. Hứng thú của hắn cũng không phải vì làm dẫn thú anh hùng có thể bạo xuất danh tiếng mà không ngừng theo đuổi, mà là vì hắn biết rõ trong xào huyệt của Xích Viêm Lôi Viên kia, có thể sẽ có xích lôi thảo. Xích lôi thảo chính là một loại linh dược thập phần chân quý, chỉ sinh trưởng ở nơi phụ cận xào huyệt của Xích Viêm Lôi Viên, quý hiếm vô cùng, sẽ cực nhỏ lưu thông ở trên thị trường. Bất quá nó lại có thể luyện chế ra Xích Lôi Đan, có thể cho người tạm thời có được Xích Lôi chi lực. Lôi nguyên khí cùng phong nguyên khí đồng dạng đều không ở bên trong ngũ hành, hơn nữa cực ít người có thể chất tu luyện lôi chi lực. Tu sĩ như Phong Bạch Vũ có thể tu luyện phong hệ nguyên khí cũng đã rất ít rồi, mà người có thể tu luyện lôi nguyên khí, so với tu luyện phong nguyên khí càng thiếu. Cho dù có thể tu luyện lôi nguyên khí, đều là yêu thú chiếm đa số. Cái lôi nguyên khí này so với hỏa nguyên khí thì càng thêm cuồng bạo, so với kim nguyên khí có được công kích càng mạnh hơn nữa. Nếu có thể tạm thời ở bên trong vũ khí gia nhập Xích Lôi chi lực này, cái kia định có thể đem uy lực vũ khí đề cao trên diện rộng. Cũng Tần Phàm huynh xin chờ một chút, để cho ta hướng chư vị giải thích thoáng một phát. Nghe được Tần Phàm nói, lúc này Khương Hạo vội vàng nói, sau đó liền xoay người nhìn về phía cường giả nửa bước võ thánh Quảng Đào, biểu hiện tự nhiên nói, không biết Quảng Đào tôn giả các hạ cho rằng, ngươi so sánh với hai vị võ tôn cường giả Phong Bạch Vũ và Trì Viễn này như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Mặc dù ta không có cùng tỉ thí qua cùng hai người bọn hắn, nhưng ta tự tin tuyệt đối sẽ không kém bọn hắn. Quảng Đào nhướng mày nói ra, cái kia chính là Quảng Đào tôn giả các hạ cũng không dám cam đoan nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ a. Khương Hạo tiếp tục nói, không còn nói rất nhiều người ở đây cũng biết, hai người bọn họ đều đã từng giao thủ cùng Tần Phàm tôn giả, nhưng Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, hai người bọn họ đã không thể tới tham gia săn thú chiến cuối cùng này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Xích Viêm Lôi Viên 1, Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn sẽ không thể tới tham gia rồi hả? Ý là bọn hắn đều chết ở trên tay Tần Phàm rồi. Khương Hạo vừa ra lời này, lập tức lần nữa dẫn tới toàn trường đại động. Bởi vì vừa rồi hắn và Tần Phàm đối thoại không có bao nhiêu người nghe được, cho nên trước kia mặc dù có người hoài nghi, nhưng lúc này đây, liên lạc với Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn còn chưa tới chàng, tất cả mọi người đều có thể xác định Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn, hai cường giả nửa bước võ thánh kia hoàn toàn chính xác đều chết ở trên tay Tần Phàm rồi. Hai người Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn đều đã bị chết ở trên tay của ngươi. Trước kia Quảng Đào đều một mực liệp yêu thù, cũng không có nghe nói qua sự tình Tần Phàm cùng Trì Viễn giao thủ. Ở thời điểm này hắn cũng không khỏi được sắc mặt biến hóa, sau đó hướng Tần Phàm hỏi, hai người bọn họ đích thật là chết ở trên tay của ta rồi. Tần Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói, sự tình hắn và hai người này giao thủ, rất nhiều người cũng biết rồi, chỉ cần một hồi hai người này không có xuất hiện nữa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị mọi người biết rõ. Về phần sự tình hai gia tộc này trả thù, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì gia tộc hai người này đều không có ở Đại Càn Quốc. Nếu có võ thánh cường giả muốn đi vào Đại Càn Quốc, như vậy sẽ ảnh hưởng thật lớn, tất nhiên bị Chân Vũ Thánh Điện can thiệp. Bất quá lần này hắn hướng về Đại Ly Quốc tìm kiếm ma chủng, ngược lại là phải càng thêm cẩn thận, nếu như một khi bạo lộ tung tích, nhất định sẽ có khả năng tao ngộ địch nhân mới đuổi giết. Hừ, cho dù ta xác thực không kịp ngươi, bất quá ngươi so sánh với Vân Phi Hồng thì như thế nào? Nghe được Tần Phàm cũng chính miệng thừa nhận, hơn nữa hoàn toàn chính xác không thấy hai người Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn đi đến. Vào lúc này trong nội tâm Quảng Đào cũng không khỏi được trầm xuống, không thừa nhận thực lực của Tần Phàm cũng không được. Trong miệng liền hừ lạnh nói ra, lại đẩy Vân Phi Hồng ra làm vật che chắn. Quảng Đào vừa dứt lời, lập tức ánh mắt mọi người đều quăng về phía trên người nam tử áo trắng cao ngạo kia. Vốn đại bộ phận mọi người đều cho rằng cái vinh dự dẫn thú anh hùng này có lẽ thuộc về hắn đấy. Tất cả mọi người hiếu kỳ người trong cuộc này sẽ phản ứng như thế nào. Tần Phàm cũng giống như vậy, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người Vân Phi Hồng. Hắn cũng rất muốn biết cách nghĩ của siêu cấp thiên tài này. Tại hà không có bất kỳ ý kiến. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vân Phi Hồng với tư cách người trong cuộc chỉ là lạnh nhạt cười cười. Sau đó hắn chậm rãi chuyển hướng Tần Phàm, cùng Tần Phàm bốn mắt nhìn nhau, tiếp tục bình tĩnh nói, với tư cách dẫn thú anh hồn, cố nhiên là chức trách trọng đại, cũng là một phần vinh quang, nhưng dẫn thú anh hùng cũng không nhất định chính là quán quân cuối cùng nhất của đại hội. Tần Phàm, ngươi cảm thấy có phải như thế phải không? Cái này còn là lần đầu tiên Vân Phi Hồng tới đây, lần thứ nhất mở miệng nói. Thoại ngữ của hắn không nóng không vội, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dáng tươi cười tự tin, lạnh nhạt mà không mất phong độ, để cho người rất dễ dàng vì tu dưỡng của hắn mà thuyết phục. Những võ tôn cường giả khác nghe vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đối với Vân Phi Hồng này càng là xem trọng thêm vài phần. Có ít người kỳ vọng Vân Phi Hồng sẽ đoạt giải quán quân, lúc này cũng không khỏi được tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước kia lúc Tần Phàm được tuyên bố trở thành dẫn thú anh hùng, Tần Phàm từ hắc mã biến thành đứng đầu, như vậy hiện tại chỉ bằng biểu hiện này của Vân Phi Hồng, lại để cho hắn lần nữa đoạt lại thân phận quán quân đứng đầu của liệp thú anh hùng đại hội lần này. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Phi Hồng là đã tính trước, càng có hy vọng đoạt được quán quân. Ha ha, không sai, Vân Huynh nói rất đúng, cho dù tại hạ đảm nhiệm cái sứ giả dẫn thú này, cũng chỉ là phụ trách dẫn xích viêm lôi viên kia tới mà thôi. Tại hạ đương nhiên không có thực lực, một mình đối chiến với bát cấp yêu thú. Cuối cùng nhất bát cấp yêu tinh hạch rơi vào trong tay ai, vẫn là không thể biết trước được. Nghe vậy, lúc này Tần Phàm cũng khẽ cười nói. Dù là hắn, đối với Vân Phi Hồng biểu hiện ra ngoài phong độ cũng rất kính nể. Hắn có thể nhìn ra được người này hoàn toàn chính xác thuộc về loại nhân vật lâm nguy bất loạn, khí độ bất phàm. Đương nhiên, Tần Phàm biểu hiện ra cũng không kém. Một phần chấn định kia đồng dạng là làm cho trong lòng Vân Phi Hồng cũng âm thầm tán thưởng. Vậy Tần Phàm huynh có ý tứ là đáp ứng đảm nhiệm dẫn thú anh hùng rồi hả? Mà nghe được Tần Phàm nói, lúc này Khương Hạo ở một bên thì hơi vui vẻ hỏi. Vốn hắn thân là linh vũ sư, đối với võ tôn cường giả là phải xưng tôn giả, nhưng bởi vì hắn cùng với Tần Phàm trước kia từng gặp mặt, biết rõ tính cách của Tần Phàm bình dị gần gũi, hơn nữa còn dùng cùng thế hệ tương giao, cho nên hắn cũng dùng cùng thế hệ xưng hô rồi. Ngay cả Vân Huynh cũng không có ý kiến, lúc này đây Tần Phàm ta cũng không ngại gánh chịu trách nhiệm dẫn thú lần này a. Vào lúc này Tần Phàm cũng không có lại đùn đỡ, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra. Một mặt là hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, ý định mượn cái này để tôi luyện ý chí võ đạo của mình thoáng một phát. Một phương diện khác tự nhiên là bởi vì xích lôi thảo kia rồi. Vậy thì xin nhờ Tần Phàm huynh rồi. Khương Hạo chắp tay nói ra. Sau đó hắn chỉ hướng dãy núi trước mắt tiếp tục nói. Từ cửa sơn cốc này đi vào, trong đó ngọn núi cao lớn nhất kia chính là xào huyệt của đầu bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên rồi. Ta tin tưởng dùng thực lực của Tần Phàm huynh, nhất định sẽ phát hiện nó. Vậy mời chư vị chuẩn bị một chút, Tần Phàm ta đi đưa xích viêm lôi viên kia tới. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, khí tức của bát cấp yêu thú cực kỳ cường đại, dùng lực cảm ứng của hắn, dù ở chỗ này cũng đã có thể ẩn ẩn phát hiện cổ khí thế cường hãn kia rồi. Nói xong, Tần Phàm liền trực tiếp đứng lên, không nói hai lời, thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất nguyên tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người đã nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa sơn cốc xa xa kia. Sau đó bóng lưng như khói nhà, một lát sau liền hoàn toàn không thấy được nửa điểm thân ảnh rồi. Tần Phàm này có thể đả bại hai cường giả nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn, quả nhiên là thực lực không thể coi thường. Chứng kiến Tần Phàm biểu hiện ra tốc độ kinh người kia, mọi người cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, lần nữa đối với thiếu niên áo xanh này xem trọng thêm vài phần. Dù là Vân Phi Hồng trông thấy Tần Phàm lần đầu thi triển thực lực, trong lòng cũng không khỏi ngưng trọng vài phần, bắt đầu nhìn thẳng vào đối phương. Lúc này đây bên trong cuộc chiến đoạt giải quán quân liệp thú anh hùng đại hội, Tần Phàm mới là đối thủ mạnh nhất của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, xích viêm lôi viên 2. Về phần Quảng Đào vừa rồi đối với Tần Phàm còn có chút không phục, sắc mặt cũng không khỏi khó coi thêm một ít. Hắn không thừa nhận cũng không được. Ở bên trên tốc độ mà xem, Tần Phàm so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp. Hơn nữa căn cứ vào khí tức mà vừa rồi lúc đối phương di động phát ra, cũng là tương đối kinh người. Bất quá, Có người đối với thực lực của Tần Phàm bội phục, nhưng cũng có chút người ôm tâm lý xem cuộc vui, thậm chí là đang chờ xem Tần Phàm một hồi chật vật trốn về, thậm chí là tưởng tượng một hồi sẽ nghe được tiếng kêu thê lương. Không thể không nói một mình một người đi khiêu khích bát cấp yêu thù, cái kia đích thật là tương đối nguy hiểm. Không chỉ có cần tự tin rất mạnh, đồng thời cũng thập phần rèn luyện ý chí con người. Nếu lực ý chí không kiên định, rất có thể còn không có tới gần bát cấp yêu thú kia đã trước sụp đổ a. Tần Phàm có thể thành công dẫn bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên trở lại hay không? Tất cả mọi người mang theo các loại tâm tư rửa mắt mà đợi. Mà bản thân Tần Phàm tự nhiên không biết nghị luận cùng tâm lý của mọi người sau lưng. Hắn đối với lần tiến đến dẫn dụ Xích Viêm Lôi Viên kia đi ra, cũng là ôm tâm tính hết sức cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Bát cấp yêu thú, đây chính là tương đương với võ thánh cường giả. Có lẽ bát cấp yêu thú này ở bên trên tổng thể thực lực cùng một ít võ thánh cường giả có chút không bằng, dù sao cũng là yêu thú, không giống nhân loại hiểu được các loại vũ kỹ lợi hại như vậy. Nhưng nếu nói đến khí lực của yêu thú, vậy thì so với cường giả nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Xích Viêm Lôi Viên này danh như ý nghĩa, cũng giống như võ thánh cường giả nhân loại, có thể khống chế hai chủng nguyên lực bất đồng, hỏa hệ nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực. Trong đó lôi hệ nguyên khí bá đạo vô cùng, Xích Viêm Lôi Viên này ngự lôi công kích, chưa chắc sẽ kém hơn vũ kỹ bình thường của cường giả võ thánh nhân loại. Tần Phàm tiến vào trong khu núi rừng này, liền có thể cảm giác được có một cổ khí tức cường hãn mà thô bạo ở trong sơn lâm quanh quẩn. Loại khí tức này tựa như thủy triều, không chỗ nào không có, tựa hồ để cho không khí cũng trở nên áp lực. Tần Phàm có thể cảm giác được, ở trong một mảnh rừng núi này, cực nhỏ có yêu thú khác tồn tại. Tựa hồ là toàn bộ đỉnh núi phương viên vài ngàn dặm này đã trở thành phạm vi thế lực của bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên. Đầu Xích Viêm Lôi Viên kia có lẽ là ở đâu đó a. Vào lúc này Tần Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi xa xa cao nhất kia. Hắn có thể cảm giác được chỗ đó truyền đến khí tức đặc biệt cường đại và thô bạo, thậm chí làm cho hắn có chút dâng lên một loại cảm giác tim đập nhanh. Bát cấp yêu thú, vậy hãy để cho ta đến gặp a. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tận lực che giấu khí tức của mình, giống như là đem mình cũng dung nhập đến trong không khí, vô thanh vô tức hướng về tòa núi lớn kia tới gần. Sau một lát, hắn chút bất chi bất giác liền đi tới dưới chân tòa núi lớn kia. Ngọn núi này cao khoảng chừng mấy trăm trượng, trên ngọn núi sương mù quanh quẩn. Tần Phàm ngẩng đầu lên, tựa hồ ẩn ẩn thấy được một bóng dáng cự đại, đứng sừng ở trên núi cao kia. Khí tức thô bạo trở nên như là mưa to gió lớn, cơ hồ muốn để cho người đứng không vững, càng là ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng ngáy cực lớn ở trong lòng núi chấn động lấy, làm cho tâm thần người cũng lộ ra bất an. Nhưng Tần Phàm cũng không phải người bình thường, chút ít cảm giác mặt trái chỉ là xuất hiện thời gian cực ngắn liền bị hắn đè ép xuống dưới. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, bát cấp yêu thú đích thật là so với thất cấp yêu thú cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhớ ngày đó hắn đã cảm thấy thất cấp yêu thú độc giác giao long kia là cường đại vô cùng rồi, nhưng hiện tại so sánh với Xích Viêm Lôi Viên này, mới biết được người phía trước nhược đến đáng thương.